cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58 tử vong điện ảnh 12 cố cửu hoa ở trong đại sảnh bổ vừa cảm giác từ từ truyền tình tỉnh lại khi nhìn thấy canh giữ ở bên cạnh Lục Tật, nàng giống như mà cười, đang muốn nói cái gì, liền nhìn đến ngốc ngồi ở cách đó không xa Vạn Tinh Châu. Thấy nàng nhìn qua, Vạn Tinh Châu chạy nhanh nói. Cố tiểu thư, ta từ lâu đài kho hàng tìm được không ít dầu hỏa cùng nhưng châm vật đều trang lại đây, ngươi muốn làm gì? Cố cửu nói, ngươi trước thu hồi tới, đến lúc đó hữu dụng. Vạn Tinh Châu nga một tiếng, tiếp tục mắt trông mong mà nhìn nàng. Loại này phảng phất dưỡng chỉ cho con cảm giác làm Cố Cửu cảm thấy thú vị. Bởi vì nàng đôi mắt trời sinh thị lực không tốt, cố ra sợ dưỡng sùng vật không cẩn thận va chạm đến nàng, cho nên nàng chưa từng có dưỡng quá sùng vật, cũng không biết dưỡng sùng vật là cái gì thể nghiệm. Đại tiểu thư chính mình đều lười đến chiếu cố chính mình, nơi nào có tâm tư đi chiếu cố chỉ sùng vật. Lúc này nhìn thấy Vạn Tinh Châu, nhưng thật ra làm nàng đột nhiên tưởng dưỡng chỉ sùng vật. Gần buổi trưa, người chơi khác tụ tập đến lầu một đại sành. Cố cửu từ tùy thân trong bọc lấy ra từ thế giới hiện thực khách sạn 5 sao đóng gói đồ ăn, lấy ra tới khi vẫn là nóng hầm hập, một đám người chơi xem đến đôi mắt đăm đăm. Đi vào lâu đài mấy ngày nay thời gian, tuy rằng lâu đài sẽ vì bọn họ cung cấp phong phú bữa tối, nhưng tánh mạng du quan là lúc người chơi căn bản vô tâm tình đi hưởng thụ, đều là tùy tiện giải quyết lấp đầy bụng là được, ăn cái gì thật đúng là không chú ý. Lúc này, nhìn đến nàng từ tùy thân trong bọc lấy ra sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, so sánh với lâu đài cung cấp bữa tối, đó là tuyệt đối an toàn, không khỏi nước miếng tràn lan. Cố cửu rất hào phóng mà nói, các ngươi cũng cùng nhau ăn, ăn đi làm việc. Các người chơi lẫn nhau xem một cái thực sảng khoái mà ngồi xuống. Tuy rằng này khách sạn 5 sao đóng gói mỹ thực đối người thường mà nói thực quý, nhưng đối với người chơi từ trò chơi trong thế giới được đến tài phú tới nói, không đáng kể chút nào. Chỉ cần trở thành người chơi, muốn đạt được trong thế giới hiện thực tài phú phi thường dễ dàng. Người chơi ở trò chơi trong thế giới liều mạng, ở trong thế giới hiện thực hưởng thụ, đây là thái độ bình thường. Ăn qua cơm trưa sau, xem thời gian không sai biệt lắm, Cố Cửu cùng Vạn Tinh Châu đi lâu đài lầu 4. Làm hầu gái Lục Tật, Nguyễn Viên đều cùng qua đi, Lục Tật nhiệm vụ là vì Hê Lan phu nhân cùng tình nhân yêu đương vụng trộm che lấp, Nguyễn Viên nhiệm vụ là phải hướng nam chủ nhân tố giác việc này, đồng dạng đến đi lầu 4, nhưng thật ra Lộ Hải Địch chờ người chơi khác muốn đi trước địa phương khác, bất quá cuối cùng các người chơi đều phải tập trung đến lầu 4. Lầu 4 im ắng, không ai cũng không có xuất quỷ nhập thần quản gia. Tuy rằng quản gia khai cục liền đã cảnh cáo người chơi, không thể dễ dàng đến lầu 4 quấy rầy Hê Lan phu nhân nghỉ ngơi, bất quá hiện tại là nhiệm vụ thời gian, hơn nữa Hê Lan phu nhân vẫn luôn không có xuất hiện quá, các người chơi đem cảnh cáo vứt ở sau đầu, đi vào lầu 4 liền thẳng đến Hê Lan phu nhân phòng ngủ. Ngày hôm qua Lục Tật giám định sư nhiệm vụ, kỳ thật hai người liền ở lầu 4 tra xét quá, thậm chí ẩn vào quá Hê Lan phu nhân phòng, đáng tiếc không có gì phát hiện. Đứng ở Hê Lan phu nhân phòng ngủ trước cửa, Vạn Tinh Châu có chút lo lắng hỏi. Các ngươi nói, Hê Lan phu nhân hôm nay sẽ ở trong phòng ngủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Viên nghe xong, cũng đi theo lo lắng lên. Nếu Hê Lan phu nhân thật là trò chơi trong thế giới boss, thực lực khẳng định là mạnh nhất, người chơi không cần điểm biện pháp, căn bản không có biện pháp đối phó. Vào xem chẳng phải sẽ biết, Cố Cửu nói, duỗi tay đẩy ra phòng ngủ môn, thoải mái hào phóng mà đi vào đi. Lục Tật đi theo nàng phía sau, thần sắc tự nhiên. Vạn Tinh Châu cùng Nguyễn Viên đều có chút há hốc mồm, không nghĩ tới vị này như vậy mãng, liền một chút che giấu đều không có, phảng phất sợ chủ nhân không biết dường như. May mắn chính là trong phòng ngủ không có người. Vạn Tinh Châu đánh giá Hê Lan phu nhân phòng, là tiêu chuẩn nữ chủ nhân phòng ngủ, nơi nơi tràn ngập nữ chủ nhân sở hữu vật, thậm chí có thể từ trong phòng ngủ sự vật bày biện tình huống có thể nhìn ra, nơi này kỳ thật vẫn luôn có người cư trú, đều không phải là giống các người chơi suy đoán như vậy, Hê Lan phu nhân là không tồn tại. Cái này phát hiện làm hắn ra đầu tê dại, có chút lo lắng Hê Lan phu nhân đột nhiên xuất hiện, đưa bọn họ đều xé. Nguyễn Viên là lần đầu tiên tiến vào lâu đài nữ chủ nhân phòng ngủ, trước tiên liền bắt đầu siêu tầm trong phòng ngủ tình huống. Phòng ngủ không có gì chỗ đặc biệt, duy nhất làm người chú ý chính là trên tường treo một bức gần một người cao cự họa. Họa thượng là một người có được kim sắc tóc quăn, ăn mặc hoa lệ cung đình trang nữ nhân trên mặt tươi cười thực mê người, là một cái cực có mị lực thành thục nữ tính. Này bức họa vị trí phi thường bắt mắt, chỉ cần vào cửa là có thể nhìn đến. Cố Cửu đứng ở cự họa trước ngóng nhìn họa nữ nhân. Có thể treo ở nữ chủ nhân trong phòng ngủ họa, không cần đoán cũng biết họa thượng nữ nhân thân phận. Vạn Tinh Châu đi tới tò mò mà đánh giá họa nữ nhân. Này họa nữ nhân sẽ không chính là Hê Lan phu nhân đi. Cố Cửu ân một tiếng, cười hỏi. nàng có phải hay không thực mê người? Vạn Tinh Châu thành thật gật đầu, quang từ bề ngoài tới xem, Hê Lan phu nhân xác thật phi thường mỹ lệ mê người, trên người có một loại thành thục người thế ý nhị, nếu chân nhân đứng ở trước mặt khẳng định rất ít nam nhân có thể cự tuyệt được. Cố Cửu lại hỏi, có thể trở thành như vậy mỹ lệ nữ sĩ tình nhân, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Vạn Tinh Châu vừa muốn gật đầu, phản ứng lại đây, hoảng sợ mà lắc đầu thiếu chút nữa đem cổ diêu đoạn. Không không không, ta tuyệt đối sẽ không cho người ta làm tiểu tam, phá hư nhân gia phu thê cảm tình là muốn thiên lôi đánh xuống. Nguyễn Viên thiếu chút nữa phôn cười. Mới nhìn này bức họa khi, nàng cũng cảm thấy họa thượng Hê Lan phu nhân phi thường mỹ lệ mê người, nếu trong hiện thực xác thật có như vậy nữ nhân, tuyệt đối sẽ là vạn nhân mê tồn tại. Đáng tiếc là trò chơi trong thế giới nhân vật lại mỹ lệ mê người cũng là mang độc. Cố Cửu chậm rãi thưởng thức xong Hê Lan phu nhân mỹ mạo sau, nói. Ngày hôm qua ta cùng A Tật lại đây khi, nơi này là không có bức họa. Gì, Vạn Tinh Châu cùng Nguyễn Viên đột nhiên ý thức được này bức họa đại biểu cái gì, hai người biểu tình đều có chút ngưng trọng. Đặc biệt là Vạn Tinh Châu, hắn có một loại phi thường dự cảm bất hảo, đợi chút hắn không phải là muốn cùng họa nữ nhân hẹn hò đi. Hắn đột nhiên rất muốn tại chỗ nổ mạnh, không biết nam chủ nhân trong phòng ngủ có hay không bức họa, chúng ta đi xem. Cố Cửu nói, chiều phòng ngủ bên kia đi đến, nơi đó có một cái ám môn, đi thông nam chủ nhân phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy ra trên tường ám môn, bốn người đi vào nam chủ nhân phòng ngủ. Nam chủ nhân phòng ngủ trên tường, đồng dạng có một bức gần một người cao bức họa, họa là một cái có được một đầu hơi cuốn tóc nâu anh tuấn nam nhân trên người đồng dạng ăn mặc phục cổ cung đình kỵ sĩ trang, ánh mắt u buồn mà nhìn phía trước. Vẻ mặt của hắn hảo u buồn, không phải là biết hắn lão bà dưỡng tình nhân, còn muốn ở hắn trong phòng hẹn hò tình nhân đi. Nguyễn Viên nhịn không được nói, sau đó nhìn thoáng qua Vạn Tinh Châu. Vạn Tinh Châu thiếu chút nữa tặc mau, ngươi xem ta làm cái gì? Nguyễn Viên nhún nhún vai, nói, muốn nhìn ngươi một chút này, tình nhân, rốt cuộc có cái gì mị lực thế nhưng làm Hê Lan phu nhân xuất quỹ. Hiện tại xem ra, Hê Lan phu nhân nhất định bị mù mắt mới có thể tuyển ngươi, nàng lão công mặc kệ là bộ dạng, khí chất, dáng người đều so ngươi càng có thể đánh, có mắt nữ nhân đều sẽ không bỏ hắn tuyển ngươi. Vạn Tinh Châu, tức giận a, nhưng mặc danh không có biện pháp phản bác. Chỉ cần có đôi mắt người đều có thể nhìn ra nam chủ nhân thật sự thực ưu tú, có anh tuấn đến bức người diện mạo, hoàn mỹ dáng người, trên người còn có một loại quý tộc khí chất người chơi căn bản so ra kém, càng không cần phải nói Vạn Tinh Châu cái này cho con, nói được dễ nghe điểm thực chọc người chiều mến, nói được khó nghe điểm, không nam tử hán khí khái. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói đúng không? Nguyễn Viên quay đầu hỏi Cố Cửu, ở Lục Tật cùng Vạn Tinh Châu gấp gáp nhìn chằm chằm người nhìn chăm chú hạ Cố Cửu gật đầu. Nam chủ nhân xác thật thực xuất sắc, bất quá sủng vật cũng là không tồi. Lục Tật tâm tình lại bắt đầu trở nên tối tăm, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thích loại hình là lâu đài nam chủ nhân như vậy? Vạn Tinh Châu đầy đầu nghi vấn, sủng vật là chỉ ai? Xem xét xong nam nữ chủ nhân phòng ngủ sau, Nguyễn Viên cùng Lục Tật liền rời đi, làm hầu gái, hiện tại còn không phải các nàng lên sân khấu thời điểm. Cố Cửu cùng Vạn Tinh Châu mở ra phòng để quần áo, lựa chọn tránh ở phòng để quần áo. Vì có thể thấy rõ ràng bên ngoài phát sinh sự, bọn họ cũng không có đem phòng để quần áo môn quan thật khai một cái kẹt cửa. 13 giờ, nam nữ chủ nhân phòng ngủ chi gian ám môn bị đẩy ra. Tuy rằng đẩy cửa thanh cực kỳ nhẹ khẽ, lấy C cấp người chơi thính lực vẫn là có thể đem chi nghe được không sai chút nào. Cố Cửu thị lực không tốt, thính lực lại so với bình thường người chơi càng nhanh nhạy, nàng có thể nghe được đạp lên thảm thượng tiếng bước chân, phán đoán ra tiếng bước chân chủ nhân tình huống, là một cái 1m65 tả hữu nữ tính, dáng người tinh tế, bước đi yêu nhã, cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác, nàng đang từ ám môn đi vào nam chủ nhân phòng ngủ. Hai người tránh ở phòng để quần áo phía sau cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xem. Thực mau, bọn họ liền nhìn đến tiến vào nam chủ nhân phòng ngủ. Người, đương thấy rõ ràng người nọ bộ dáng khi, Vạn Tinh Châu cả người đều cứng đờ. Này cùng trong dự đoán mỹ lệ mê người Hê Lan phu nhân hoàn toàn không quan hệ, nhìn chính là một cái đen như mực người, tuy rằng có thể từ thân hình hình dáng nhìn ra nàng hình thể, vật trang sức trên tóc quần áo đều cùng họa Hê Lan phu nhân giống nhau, khá vậy không thể phủ nhận đây là một cái đen như mực người. Tựa như nhân thân thượng sở hữu tê sống màu sắc bị nhiễm một tầng màu đen. Lúc này, bọn họ có thể nghe được Hê Lan phu nhân thanh âm. Thần ái, ngươi ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này phá lệ ngọt ngào mê người, không phụ Hê Lan phu nhân mỹ lệ mê người ngoại hình, nếu là không xem nàng hiện tại bộ dáng, thực dễ dàng làm người mê say. Cố Cửu đầy đầy Vạn Tinh Châu, Hê Lan phu nhân đang ở kêu hắn đâu, làm hắn chạy nhanh đi ra ngoài cùng Hê Lan phu nhân hẹn hò. Vạn Tinh Châu đầy mặt đều là cự tuyệt, hắn thật sự không muốn cùng này không biết là gì đó đen như mực hẹn hò, chỉ là không đợi hắn phản ứng, đã bị Cố Cửu không dung nghi ngờ mà đẩy đi ra ngoài. Vạn Tinh Châu lảo đảo bổ nhào vào Hê Lan phu nhân bên chân. Thần ái, ngươi ở chơi cái gì? Hê Lan phu nhân thanh âm tràn ngập hân hoan ngọt ngào, duỗi tay đem ghé vào bên chân nam nhân đỡ lên. Vạn Tinh Châu chỉ cảm thấy kia đỡ lấy chính mình tay tựa như một đoàn âm lãnh không khí, lại còn có mẹ nó sức lực cực đại, đông lạnh đến hắn run lập cập. Lúc này Hê Lan phu nhân còn quan tâm hỏi. Thần ái, ngươi làm sao vậy? Vạn Tinh Châu cứng đờ mà nói. Ta có điểm sợ. Sợ cái gì? Hách Hê Lan tiên sinh. Hê Lan phu nhân phát ra một đạo cười duyên thanh oán trách nói. Ngươi trốn ở chỗ này chờ ta, còn không phải là muốn cho hắn phát hiện sao? Thần ái, hắn đã phát hiện. Vạn Tinh Châu, ở Vạn Tinh Châu hoảng sợ trừng mắt chung, chỉ thấy nam chủ nhân phòng ngủ trên tường kia phúc bức họa nam nhân đi ra, đương hắn từ bức họa xuất hiện khi trên người màu sắc cũng đang lùi đi từ một cái anh tuấn ô buồn nam nhân biến thành một cái đen như mực nam nhân. Lại tốt đẹp người, đương biến thành đen như mực khi căn bản liền không có gì xem đầu hảo sao. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, nam chủ nhân xuất hiện khi, liền chỉ vào hắn chất vấn chính mình này gian phu nơi nào tới. Hê Lan phu nhân vẫn như cũ cười duyên liên tục thanh âm lại rất lãnh, chỉ vào phòng để quần áo bên kia nói. Chính ngươi cũng dưỡng cái tiểu tình nhân, như thế nào có thể quản ta làm cái gì? Vạn Tinh Châu, phòng để quần áo chính là Cố Cửu. Ở hai vợ chồng nhìn chăm chú hạ Cố Cửu mở cửa thoải mái hào phóng mà đi ra. Hai vị, buổi chiều hảo. Nàng cười khanh khách mà cùng hai vợ chồng chào hỏi. Quấy rầy các ngươi, Vạn Tinh Châu rất muốn nói, hiện tại không phải chào hỏi thời điểm, nhanh lên nghĩ cách thoát thân a, này hai cái đen như mực thật đáng sợ. Hê Lan phu nhân vẫn luôn túm hắn tay, sức lực đại đến không giống nữ nhân, Hê Lan tiên sinh nhìn dáng vẻ cũng tưởng xé hắn. Hê Lan phu nhân thét chói tai ra tiếng, đây là ngươi tiểu tình nhân, ta còn tưởng rằng ngươi đối nay dơ phu nhân tình thâm bất hối, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng làm loại này dơ bẩn sự, ngươi tính cái gì thâm tình. Hê Lan tiên sinh nói, nàng không phải ta tình nhân, nàng là cùng ngươi tình nhân cùng nhau tới. Không có khả năng, ta thân ái chính là cái bé ngoan, sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi có thể hỏi hắn, bị hai vợ chồng nhìn chằm chằm Vạn Tinh Châu, tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-10-21-00-21h53, 2020-10-21-17-39-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Toàn, Murasaki, Lin một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Lan huyết cơ 33 bình. Bọt sóng nhiều đóa 10 bình, nầu đồng 9 bình, phi mi vu hoa nhài, ngược dòng 5 bình. Ferry 4 bình, Murasaki, nho nhỏ trùng, chờ đến hoa nhi đều cảm tạ tiêu thần, Yasina 11 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.